Xuyên sách cổ đại Điền văn nữ phụ. Chương 37, Trần cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Hàn trả lời, không phải, nhưng cô ấy sẽ không làm được. Ta giúp cô ấy làm. Lúc cô ấy trở về, còn cho ta một ít vải màu sắc khác nhau. Nói là lễ gặp mặt cho con chúng ta. Lúc trước ta làm công việc ở quán mì. Thật sự là làm đúng. Cô nương là người tốt. Chờ sau khi trở về từ công việc, ta sẽ giúp cho bông này vào. Ngươi đang làm từng quả bông nhỏ, mềm hơn. Ngươi không nói, ta cũng muốn ngươi giúp nhét bông này. Ngươi mau đi làm gì làm đi. Ta đem đồ đạc tới đây. Cũng phải bận rộn một chút. Ta còn muốn cùng Lục cô nương làm bánh rán nước. Bởi vì thím Hàn nhắc tới bánh rán nước, người đàn ông của thím Hàn liền nghĩ đến bánh rán nước mình ăn ngày hôm qua. Ngày hôm qua lúc Lục Vân làm bánh rán nước trở về cũng làm cho thím Hàn một ít. Bất đồng chính là, lúc thím Hàn cầm về, bánh rán nước còn có chút nóng. Thím Hàn cho nam nhân của mình ăn một cái. Liền nói đây là bánh rán nước ngon nhất mà ông từng ăn. Về sau ngược lại không ăn mấy cái. Đều tiết kiệm cho thím Hàn cùng hai tử ăn. Lục Vân và thím Hàn ở quán mì gói bánh rán nước. Hai người vẫn là thím Hàn cán lớp ra Lục Vân gói bánh rán nước. Lúc thím Hàn cán lớp ra, Lục Vân sẽ nói một chút kỹ xảo cán lớp ra. Hai người phối hợp cũng không tệ. Thím Hàn nhìn trời. Cô nương, ta cảm thấy hôm nay có lẽ trời có thể mưa. Buổi trưa thu dọn sạp hàng về sớm một chút. Có thể lấy một cái ô giấy dầu. Bà nhớ ra quán mì không có ô giấy dầu và nói. Một lát sau ta trở về một chuyến, lấy một chiếc ô giấy dầu đến, nếu không ngươi trở lại khi trời mưa, sẽ bị ướt, lúc này mưa tiếp theo có thể nóng một hồi rồi. Thời tiết này nóng lên, thức ăn nóng hổi, cũng không bằng thời tiết hơi lạnh hoặc là mùa đông hoan nghênh hơn. Mọi người sẽ thích ăn một ít đồ mát mẻ. Lục Vân ngược lại nhớ tới một món ăn không tốn sức làm. Mì lạnh, Lục Vân, trời lúc này mưa. Thời tiết cũng sẽ nóng. Quán mì của chúng ta ngày mai bắt đầu làm mì lạnh dầu đỏ đi. Buổi sáng làm mì canh. Buổi trưa làm mì lạnh. Thím Hàn vội vàng nói. Cái này tốt. Thời tiết nóng ăn mì lạnh sảng khoái. Rắc rối. Lục Vân cầm chảo vào bắt đầu làm bánh rán nước thêm nước và tinh bột. Động tác tùy ý nhưng lại có chút cẩn thận. Chu Duy đi cùng Trần cô nương. Chu Duy, chính là nơi này. Quán mì Lục Ký này, vị Trần cô nương này đến quán mì của Lục Vân liền ngửi thấy mùi thơm. Cô thích ăn, nếu không cũng sẽ không bởi vì khẩu vị khác với Chu Duy. Liền không muốn cùng Chu Duy nghị thân. Trần cô nương, Lục cô nương, Lục cô nương, ta muốn 4 phần bánh rán nước, 3 phần củ cải ngon miệng, lại muốn 2 chén mì canh. Chu Duy đỡ chán, sau đó cười, không phải nói. Phải tới đây nói cảm ơn. Trần cô nương lúng túng một trận. Xin lỗi nha, Lục cô nương. Ta vừa vào đã nhìn ngươi làm bánh rán nước. Còn chưa làm xong, ta đều sắp thèm muốn chảy nước miếng rồi. Trần cô nương vô cùng nghiêm túc nói lời cảm ơn với Lục Vân. Bởi vì cô có chút kén chọn. Hiện tại cũng không tìm được người thích hợp thành thân. Xem mắt ngược lại xem mắt vài lần. Cô cũng không hài lòng. Thật vất vả mới gặp được Chu Duy. Ai ngờ, Chu Duy thế nhưng ăn uống thanh đạm uống canh đều phải vứt bỏ dầu mỡ. Tuy nói hài lòng, nhưng vì cuộc sống sau này của mình thoải mái cũng không thể gả. Cho nên nếu không phải Lục Vân, trong nhà Trần cô nương hiện tại đại khái còn đang lo lắng hôn sự của cô. Trần cô nương cười nói, ngày ta và Chu Duy thành thân đã định, ngay cuối tháng sau mùng 6. Lục cô nương nhất định phải đến đấy. Uống một chén rượu mừng lại ăn chút kẹo mừng. Lục Vân suy nghĩ một chút. Được, khi gói bánh rán nước trong chảo đã sẵn sàng. Mở nắp chảo ra và nắp chảo có mùi thơm xông vào mũi. Quán mì nhỏ của Lục Vân cũng bắt đầu bận rộn. Người gói bánh rán nước. Người bà phần bánh rán nước. Lão bản, trên bàn không có giấm nữa. Ta muốn một phần mì canh. Thím Hàn. Giúp lấy giấm một chút. Trần cô nương ăn bánh rán nước. Một miếng có thể ăn được một cái. Cô cảm thán. Lục cô nương làm ăn thật tốt đâu. Một quán mì gần đường chúng ta làm 4-5 năm đều kém xa Lục cô nương làm ăn một nửa. Hôm nay doanh thu của Lục Vân so với Lục Vân nghĩ nhiều hơn. Tổng cộng là một lượng bạc 30 văn. Ngoại trừ tiền vốn tổng cộng kiếm được 490 văn. Lục Vân lại tính toán một chút muốn mua thêm đồ đạc ở đây đủ bao nhiêu tiền. Nàng bùm bùm tính toán. Trần thúc xe vội vàng chạy tới. Lục Vân thu bàn tính lại. Cầm ô giấy dầu từ quán mì. Chú Trần, không phải nói chờ ở cửa thành sao? Chú Trần, hôm nay cháu vừa vặn đến huyện mua chút gì đó. Liền thuận đường, mau lên đây. Vẫn là vị trí buổi sáng. Lục Vân vừa mới ngồi xuống. Lý Hà ở một bên liền đưa cho Lục Vân một nắm hạt dưa. Cách chương.